cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, căm phẫn xà cơ. Ha, sáng sớm, Dạ Thần đánh ngáp mở hai mắt ra. Ôn Hương Nguyễn Ngọc, nhìn còn y như là chim non nép vào người như vậy nằm tại ngực mình xà cơ công chúa. Tối hôm qua những ký ức ấy cũng tất cả tại Dạ Thần trong đầu hiện ra tới. Xoa xoa trán mình, Dạ Thần cũng không khỏi có chút xấu hổ. Tối hôm qua bọn họ thật đúng là điên cuồng thêm sa đọa a. Bất quá cũng rất sảng khoái. Thường xuyên thắng dài chiến đấu tu hành, Dạ Thần trong cơ thể cũng góp nhặt không ít hỏa khí. Mặc dù cùng Bulma cùng với Tai lúc hai tỷ muội cũng thường thường dùng tay mình a chân a thậm chí miệng oi vai những này giúp hắn phát tiết một chút, thế nhưng nhiều chút đều chỉ có thể coi là tà môn ngoại đạo. Nơi nào có súng thật đạn thật tới sảng khoái, đem trong cơ thể mình góp nhặt vài chục năm hỏa khí phát tiết hết sạch. Dạ Thần chỉ cảm giác mình thể xác và tinh thần trước đó chưa từng có thoải mái. Nếu như nhất định phải hình dung thoáng cái hắn hiện tại cảm giác nói sàng. Phi thường sàng. Đương nhiên, mặc dù vô cùng sảng khoái vui thích, bất quá hồi tưởng lại tối hôm qua những kia điên cuồng sa đoa, Dạ Thần cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Lâu hãn gặp trời hạn gặp mưa. Hắn cũng đã quá điên cuồng. Nhưng là xà cơ công chúa chính là so với hắn càng điên cuồng. Nghĩ đến cũng đúng, hắn cũng chỉ bất quá mới góp nhặt vài chục năm hỏa khí mà thôi. Nhưng 18 làm rắn đạo chi thần xà cơ công chúa chính là đã chống không tịch mịch hơn mấy trăm ngàn năm, có thể không so với hắn càng điên cuồng sao? Không ngừng sa đọa, không ngừng đòi lấy, lấy xà cơ công chúa tối hôm qua điên cuồng như vậy. Cho dù Dạ Thần làm khí huyết tràn đầy thuần chủng Saiyan cũng thiếu chút nữa nhi bị nàng cho ép khô. Nhìn xà cơ công chúa kia khuôn mặt xinh đẹp sặc sỡ gương mặt, Dạ Thần cũng không khỏi âm thầm than thở. Mặc dù cái này đúng là chỉ tuyệt thế ân vật, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể hưởng dùng nổi đến a. Ừ, đêm, Dạ Thần đại nhân, đang lúc này. Xà cơ công chúa tựa hồ cũng tỉnh lại, trong miệng phát ra kiều mị vô cùng thanh âm, cũng không có đứng dậy, xà cơ công chúa mà là si ngốc mong đợi nhìn Dạ Thần. Kia sền sệt ánh mắt phảng phất hận không được phải đem Dạ Thần đều tan vào thân thể của mình một dạng, liền cùng Dạ Thần sảng khoái vui thích một dạng, xà cơ công chúa tối hôm qua cũng phi thường thỏa mãn. Chỉ cảm thấy đối phương lửa nóng đem chính mình cái này trên ngàn năm qua trống không tịch mịch tất. Cả bổ khuyết một dạng, cho nên nàng còn muốn càng nhiều, đọc hiểu đối phương trong con mắt khao khát. Dạ Thần không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó một cái xoay mình đem xà cơ công chúa ấn tại dưới người mình. Điên cuồng đi, sa đọa liền sa đọa đi. Như là đã bước lên này không đường về, vậy hãy để cho song phương đều thỏa mãn mới thôi. Đầy vườn sắc xuân giam không được, một nhánh hồng hạnh xuất tường tới, lại là tốt lộn một cái chinh chiến chém giết. Cho đến rất lâu sau đó cái này chàng chiến tranh rốt cuộc mới khó khăn lắm kết thúc. Trong phòng, xà cơ trang phục công chúa thị lấy Dạ Thần mặc quần áo xong. Sau đó lại y như là chim non nép vào người như vậy mà phục đến Dạ Thần trong ngực. Công chúa đại nhân, những ngày qua đa tạ ngươi thịnh tình khoản đãi, đang mong đợi chúng ta lần sau lẫn nhau sẽ đi. Nâng xà cơ công chúa cằm, Dạ Thần cười nói, Dạ Thần đại nhân, ngươi chính là phải rời khỏi. Thân thể cứng đờ, xà cơ công chúa một bộ không thể tin thần sắc. Công chúa đại nhân, ngươi có phải hay không lầm biết cái gì? Ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua chính mình muốn ở lại đây đi. Đúng, lại nói cho công chúa đại nhân một chuyện. Kỳ thực ta đã có nữ bằng hữu, hơn nữa còn là hai cái. Không đúng, phải nói là ba cái. Bulma cùng Tai đều là dạ thần chính quy bạn gái. Lon bên kia mặc dù còn không có chính thức xác nhận quan hệ nhưng cũng không có chạy. Lúc này dạ thần mặt đầy vẻ hài hước. Hiển nhiên một bộ đùa bỡn thiếu nữ tình cảm mà lại phải đem nó vứt bỏ kẻ xấu hình tượng. Dạ thần đại nhân, ngươi đã có nữ bằng hữu. Ừ, hơn nữa còn là ba cái. Ừ, dạ thần đại nhân ngươi vẫn là quyết định phải rời khỏi. Ừ, xà cơ công chúa không ngừng hướng dạ thần hỏi ba lần. Mà dạ thần cũng đều không chậm trễ chút nào gật đầu. Bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Sau đó sau một khắc, như vậy ngươi liền đi chết đi. Đáng chết nam nhân, Họa Phong đột biến, mặt đầy băng lãnh dữ tợn. Tiếp đó xà cơ công chúa thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó toàn bộ mặt đất đều bắt đầu kịch liệt đung đưa. Gian phòng cũng tốt, bên ngoài đại điện cũng tốt, đều biến mất hết mất tăm. Trong nháy mắt dạ thần phảng phất đi tới một cái to lớn thịt trong lối đi. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao dạ thần bọn họ mấy ngày nay chính là vẫn luôn tại một đầu cự xà trong bụng. Cứ việc ngờ tới đối phương khẳng định sẽ thẹn quá thành giận. Nhưng đột nhiên này biến chuyển vẫn để cho dạ thần không nhịn được rút rút khóe miệng. Ta công chúa đại nhân, người cái này trở mặt tốc độ thật là còn nhanh hơn lật sách a. Bất quá bây giờ cũng không phải là nghĩ những khi này. Toàn bộ thịt lối đi không ngừng ngoạm nguậy. Rất nhiều từng đoàn lớn toan dịch cũng bắt đầu thấm rơi muốn đem dạ thần hòa tan đi. Vẫn là đi tìm Goku cùng Chi Chi các nàng rời khỏi nơi này rồi nói sau. Tránh né toan dịch tập kích, dạ thần nhanh chóng chi ghiu động lên. Rất nhanh liền tại bên kia trong lối đi tìm tới chính hốt hoảng thất thố Goku cùng Chi Chi. A a a, không thấy, nhà ở không thấy, thị nữ các tỷ tỷ cũng không thấy. Dạ thần, nơi này xảy ra chuyện gì? Thấy dạ thần sau, Goku cùng Chi Chi trong bụng hơi định, đồng thời hỏi, hơi chút ra một chút vấn đề. Vị kia xà cơ công chúa tức giận. Xà cơ công chúa là ở tại nơi này 307 trong gián đạo chi thần. Bản thể là một đầu cự xà. Chúng ta bây giờ liền chính tại trong bụng của nàng. Tốt, thừa dịp còn không có bị nàng tiêu hóa trước chúng ta nhanh đi ra ngoài đi. Dạ thần đơn giản hướng Goku cùng Chi Chi giải thích một chút. Sau đó chiến khí bùng nổ cả người liền hướng lối đi xà khẩu phương hướng hướng bắn đi. Mặc dù vẫn có quá nhiều không minh bạch địa phương, bất quá Chi Chi cùng Goku cũng biết bây giờ không phải là hỏi nhiều thời điểm. Hai thiếu nữ cũng là dùng khí diễm bọc lại thân thể của mình sau đó theo sát dạ thần. Xà cơ công chúa trong cơ thể toan dịch có vô cùng sự mãnh liệt tính ăn mòn. Nếu là bình thường người dính vào một chút sợ rằng rất nhanh liền sẽ hài cốt không còn đi. Bất quá dạ thần bọn họ có thể không phải là cái gì bình thường người. Đại đa số toan dịch đều bị ba người linh hoạt né tránh. Cho dù số ít khó mà né tránh cũng bị bọc lại ba thân thể người khí diễm ngăn trở khó mà ăn mòn đến. Ba người, tốc cực nhanh, dạ thần, Goku cùng Chi Chi rất nhanh liền bay ra lối đi từ to xa khẩu trong lao ra. Chú lập đến không trung. Một bộ kinh người cảnh tượng nhất thời xuất hiện ở trước mắt ba người. Chỉ thấy một đầu khoảng chừng hơn 1.000 mét dài to lớn rắn thần chính tại biển mây trên gầm thét đi khắp. Chính là xà cơ công chúa. Không, xác thực nói hẳn là xà cơ công chúa làm rắn đạo chi thần lúc tư thái. Quang luận hình thể nói sợ rằng so Long Châu triệu hoán đi ra thần long đều còn to lớn hơn. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.